Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1822, chương 1804, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Ly lại tiến vào bên trong ngọn thần sơn, lần này hắn để Lê Thúc đem thần sơn thu nhập không gian giới bên trong. Nếu như có chuyện trước tiên đem bọn hắn đem thả ra chính là... Dạng này tránh cho cường giả phát hiện cửu kỳ sơn. Vừa rồi cường giả kia không có ngấp nghé, không có nghĩa là còn lại cường giả sẽ không ngấp nghé. Lê Thúc mang theo Lục Ly viên binh nhanh chóng tiến lên, đi về phía trước mấy chục vạn dặm về sau, phía sau lưng mồ hôi lạnh mới hoàn toàn biến mất. Vừa rồi thật là quá nguy hiểm, giống như cường giả kia muốn giết người, một cái đều chạy không được. Có một tòa thần sơn ngay tại Thiên Ma Sơn, giống như có thể dung hợp đệ thất tòa thần sơn. Cửu kỳ sơn hội sẽ tăng nhiều. Lục Ly nội tâm có chút lửa nóng. Hắn cũng cùng Tiểu Lục trao đổi qua, biết giống như có thể đem 9 tòa thần sơn tìm đủ dung hợp được, uy lực sẽ phi thường kinh khủng. Chỉ là trong biển người mênh mông này, ai biết tòa kia thần sơn ở đâu mà lại chỉ là một tòa thần sơn. Cũng không hiển uy lực. Có lẽ tự đặt ở một cái võ giả không gian giới bên trong trong góc đâu, chẳng lẽ lại hắn đem thiên ma đảo sở hữu võ giả không gian giới tìm một lần, vạn nhất tòa kia thần sơn tại đại ma vương trong tay đâu, chẳng lẽ hắn đi tìm đại ma vương muốn ai. Lục Ly phát hiện muốn tìm tới đệ thất tòa thần sơn thật là khó khăn vô cùng, cái này chỉ có thể dựa vào duyên phận, tìm vận may, giống như không đụng tới, đi cưỡng cầu cũng vô dụng. Lê Thúc cùng viên binh trao đổi một phen, lựa chọn một đầu tương đối an toàn lộ tuyến. Bất quá cái này an toàn so ra mà nói, dù sao Thiên Ma Đảo có rất nhiều người đang không ngừng du tàu. Ai biết có thể hay không đụng tới cường giả thần sơn được thu vào không gian giới bên trong. Lục Ly thần niệm cũng vô pháp nhô ra đi. Hắn dứt khoát bế quan tiếp tục tu luyện. Gần nhất hắn huyền linh chi cảnh trạng thái sắp thăng hoa. Hắn muốn bắt gấp thời gian mau chóng tiến hóa. Thời gian một ngày một ngày đi qua. Lục Ly ba người vận khí không tệ, đi về phía trước 4-5 ngày. Mặc dù tao ngộ 2 lần võ giả, nhưng 2 lần đều thực lực không tính quá mạnh. Một lần đối phương không dám tìm Lê Thúc phiền phức, một lần Lê Thúc trước thời gian tự chạy trốn đi. Ngày thứ 6, trong tu luyện Lục Ly bị đánh thức. Lê Thúc truyền âm vào đây tao ngộ phiền phức. Lục Ly thần niệm quét ra đi, gặp thần sơn bị lấy ra. Hắn trước tiên đem thương thế khỏi hẳn viên binh thả ra. 8 người thực lực chẳng ra sao cả a, lại dám chặn đường. Lục Ly thần niệm quét ra đi, phát hiện tiền phương có 8 cái võ giả, cảm ứng khí tức đều cùng Diêm Chân không sai biệt lắm. Đối phương tại viên binh sau khi ra ngoài sắc mặt cũng khẽ biến. Bọn hắn còn phát hiện Lục Ly thần niệm, sắc mặt càng thêm khó coi. Ai biết bên trong ngọn thần sơn còn có bao nhiêu người a, cũng đừng đợi lát nữa Lê Thúc lại phóng mười mấy người ra. Bọn hắn vốn là bởi vì nhân số ưu thế mới chặn đường Lê Thúc. Giống như bên này vẫn cất giấu có người, bọn hắn chính là mình chịu chết. Lão đại, làm sao bây giờ? Đối diện một người trung niên hướng một cái ông lão tóc xám hỏi ý kiến vấn đạo. Lão giả kia đôi mắt lấp lóe một lát, cắn răng khua tay nói, động thủ, ông, bên này viên binh động thủ trước. Trong tay hắn xuất hiện một cây trường cung liên miên không dứt kích thích dây cung. Một sợi mũi tên ánh sáng màu đen gào thét mà đi, tốc độ như lưu quang. Viên binh bắn tên tốc độ quá nhanh, gần như một hơi thời gian liền có thể bắn ra mấy chục cây. Những này hắc tiễn một cái tiếp lấy một cái, liên tục không ngừng, xé rách hư không, phanh phanh phanh. Lão giả đối diện trước người xuất hiện một cái màu trắng quang thuẫn. Cái kia quang thuẫn là bởi khí lưu ngưng tụ mà thành. Khí lưu còn tại không ngừng xoay tròn. Hắc tiễn một sợi vọt tới, tất cả đều bị Quang Thuẫn cho nuốt vào. Ha ha, Viên Bình cười lạnh một tiếng, trong mắt hàn quang lóe lên, quát khẽ nói, bảo, rầm rầm rầm. Quang Thuẫn đột nhiên bạo tạc, kia phụ cận không gian cũng từng mảnh bạo tạc, đem không gian đều cho xé rách. Kinh khủng sóng xung kích thoáng cái quét sạch mà ra, đem phụ cận mấy cái võ giả đều cho nổ bay, rút lui, ông lão tóc xám bị tạc đến máu me khắp người, hoảng sợ hướng về sau mặt bay ngược một bên giống to. Viên Bình cười lạnh một tiếng, trường cung tiếp tục bắn ra, lần này hắc tiễn cùng trước đó không giống với lúc trước. Lần này hắc tiễn như từng đầu như độc xà uốn éo, tốc độ còn càng nhanh, nhẹ nhõm đuổi kịp mấy người, đem bọn hắn thân thể cuốn lấy. Tốc độ đại giảm, chút thực lực ấy, còn dám học người khác cướp giết, Viên Bình đùa cợt nói. Lê Thúc bắn tới, trong tay trọng kiếm đối một cái tốc độ đại giảm võ giả đầu đập ầm ầm đi. Một đạo nổ vang, một cái võ giả đầu vỡ vụn, thân thể bị tạc bay ra ngoài. Phanh phanh phanh, Lê Thúc cùng Viên Bình liên thủ, tám người một cái đều trốn không thoát, nhẹ nhõm bị tàn sát. Lục Ly thần niệm một mực khóa chặt tình huống bên ngoài, thấy âm thầm bội phục, Viên Bình chiến lực quả nhiên rất mạnh, hắn chỉ là không có Hồng Linh Thiên Bảo chiến giáp cùng binh khí. Nếu không chiến lực hội sẽ càng mạnh một chút. Lực công kích của ta vẫn là quá yếu, lực phòng ngự cũng yếu, tốc độ càng không được, duy nhất có thể xem liền là linh hồn phòng ngự rất mạnh. Lục Ly phân tích so sánh thoáng cái, phòng ngự có thể nghĩ biện pháp lại đi tìm lôi điện hấp thu. Dạng này có thể nhanh chóng tăng lên nhục thân, lực công kích, hoặc là lĩnh hội cường đại chân ý. Hoặc là liền nghĩ biện pháp cảm ngộ một cái chân ý, dung hợp vào sát đế quỷ trảm bên trong, đem sát đế quỷ trảm lộn vòng số lần tăng lên. Sát đế quỷ trảm hiện tại chỉ có thể tam truyền, giống như có thể đạt tới tứ truyền, ngũ truyền, thậm chí mười truyền. Đến lúc đó sợ là tam kiếp thiên thần đều có thể nhẹ nhõm đánh chết. À, đương nhiên tưởng tượng rất tốt đẹp. Sát đế quỷ trảm muốn dung hợp chân ý phi thường khó khăn, cái này đều cần thời gian cùng vận khí, còn như tốc độ di chuyển cái này tự tương đối khó. Hoặc là tìm một kiện có thể tăng lên tốc độ di chuyển Hồng Linh Thiên Bảo, hoặc là cố gắng tu luyện thần lực cường đại, tốc độ tự nhiên sẽ tăng lên, hoặc là chỉ có thể cảm ngộ phương diện tốc độ chân ý. Đi. Bên kia Lê Thúc cùng Viên Bình quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm về sau, hai người tiếp tục tiến lên. Lần này Viên Bình không có tiến vào, thương thế hắn toàn bộ tốt, đối với Thiên Ma Đảo quen thuộc hơn một chút, hắn dẫn đường an toàn hơn. Lục Ly dù sao không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục an nhàn bế quan tu luyện, dù sao Lê Thúc cùng Viên Bình không truyền âm cho hắn. Hắn tự cái gì đều mặc kệ, đằng sau một đường đều không quá bình tĩnh, đi về phía trước hơn một tháng tao ngộ vài chục lần võ giả. Lê Thúc cùng Viên Bình đều không có truyền âm cho Lục Ly, bởi vì Lục Ly chiến lực không giúp đỡ được cái gì. Sở dĩ Lục Ly trong tu luyện căn bản không biết, Viên Bình mang theo tránh khỏi sở hữu cường giả tiềm tu chỗ cùng thế lực phạm vi. Gần nhất tao ngộ võ giả đều không phải là quá mạnh. Tại hôm qua tao ngộ cường giả tối cường là một cái độc hành hiệp, Viên Bình cùng Lê Thúc hai người đều không phải là hắn đối thủ, kém chút bị hắn một người đánh chết. Lê Thúc cùng Viên Bình liều mạng phía dưới, đối phương có chỗ cố kỵ, cuối cùng để cho hai người thành công trốn nhanh, nhiều nhất ba ngày liền có thể đến Thiên Vân Sơn. Hai người chạy ra Sinh Thiên Hậu, tìm tới một cái sơn động nhỏ ẩn núp dưỡng thương nghỉ ngơi. Viên Bình nhìn mấy lần địa đồ thở ra một hơi. Lê Thúc nhìn lướt qua phương xa khẽ vuốt cằm, hy vọng 3 ngày này một đường thuận lợi. A, chỉ cần đã tới Thiên Vân Sơn tự triệt để an toàn. Viên Bân dừng một chút, khẩn cầu chỗ nhìn qua Lê Thúc nói, đại nhân, đến Thiên Vân Sơn sau có thể hay không giúp ta giải độc? Ta không thể tiến vào Thiên Vân Sơn, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Vì cái gì hẳn phải chết không nghi ngờ? Lê Thúc có chút không hiểu. Thiên Vân Sơn không phải vô cùng an toàn sao? Bởi vì ta đã từng đắc tội qua một người. Người này giờ phút này ngay tại Thiên Vân Sơn. Viên Bình đắng chát nói ra. Hắn chiến lực cùng ta không sai biệt nhiều. Nhưng hắn tựa như là Thiên Vân Sơn một người thống lĩnh. Hắn có thể tùy ý tìm lý do xử lý ta, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.